Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, ký sổ. Điện thoại một đánh tựu thông, bên trong truyền đến Vương Quân yêu nhã và không mất thanh âm uy nghiêm. Vị nào, tiểu cô, là ta, nhị tử lúc này nghĩ như thế nào khởi cho tiểu cô gọi điện thoại, nghe được Vương Vi. Thanh âm. Điện thoại bên kia Vương Quân cảm thấy rất kinh ngạc, nói được Vương Vi đều có chút ngượng ngùng. Trở lại biên thành những ngày này, rõ ràng sẽ không chủ động cho tiểu cô liên lạc xuống. Một người là bề bộn, hai cũng là trên mặt cảm tình còn không có cùng tiểu cô đặc biệt thân cận. Nhưng là rất rõ ràng, tại nơi này thời không, hắn và tiểu cô quan hệ trong đó nhất định sẽ cùng cái khác thời không có chỗ bất đồng. Một là bởi vì hắn chính mình tính cách chuyển biến, nói sau còn có cái thực tế nhu cầu. Đời này nếu muốn sống được cùng đời trước bất đồng, nhiều khi đều cần đạt được tiểu cô trợ giúp. Hắc hắc, đây không phải bề bộn chứ sao? Tiểu cô, cầu ngài chuyện này, ta đây đụng phải điểm phiền toái, cần dùng gấp tiền. Người xem có thể hay không giúp ta muốn cái biện pháp không nhiều lắm. 3.000 khối là tốt rồi. Đúng đúng, ta liền cho ở nhà nì. Hôm nay thứ bảy, nơi giao dịch không mở cửa. Chờ đến thứ hai, đem bạt ta điểm này kỳ đồng vứt. Vương Quân đang ở đó đầu nhẹ nhàng mà cười. Cười đến Vương Vi trong nội tâm run rẩy. Nhị tử, người vẫn là cùng tiểu cô như vậy khách khí. Tiểu cô tựu như vậy không nhận tội ngươi chào đón, tiểu cô. Ta không phải cái kia ý tứ. Cái này không, tiền sự tình, minh bạch điểm tốt. Tiểu cô thưởng thức loại người như ngươi minh bạch kinh. Ngươi điểm này kỳ đồng. Ta xem tạm thời không vứt. Hiện tại xu thế rất tốt. Đã muốn buôn bán lời không sai biệt lắm 2 vạn rồi. Đợi lát nữa vài ngày, có lẽ còn có thể kiếm lại điểm, ít nhất đem người cái này 3.000 khối lợi nhuận đi ra. Vương Quân mây trôi nước chảy nói lấy, kỳ thực khóe miệng mỉm cười, cái này chất chi vận khí cứt chó còn thật không sai. Theo chưa có tiếp xúc qua kỳ hạn giao hàng, cứ như vật tỉnh tỉnh mê mê mà giết tiến thị trường. Như vậy tỉnh tỉnh mê mê mà mua vài tay kỳ đồng. Sau đó vốn là gợn sóng không sợ hãi kỳ đồng thị trường tựu một đường tăng vọt. Lại nói tiếp, kỳ đồng giá cả cũng chỉ là dâng lên ước chừng 5-6 cái điểm. Bởi vì kỳ hạn giao hàng giao dịch đòn bẩy nguyên lý, cái này 5-6 cái điểm chướng ngã tựu cũng đủ Vương Vi cái kia 2 vạn đồng tiền tiền vốn tăng. 2 vạn khối đối với Vương Quân mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với Vương Vi thậm chí cả gia đình mà nói, chính là một khoản tiền lớn, cũng đủ giải hắn khẩn cấp. Đi, ta biết rồi, đợi tí nữa ta liền cho làm cho người ta đem tiền cho ngươi đưa qua. Tại trong điện thoại hỏi cơ, bản tình huống về sau, Vương Quân rất sảng khoái nói, Vương Vi khóe miệng có chút trên lên nhếch lên, chỉ biết tiểu cô hội có biện pháp, những năm này, Vương Quân tuy nhiên một mực vân đô kinh doanh, nhưng ở biên thành cũng không phải một người bạn đều không có. Sinh ý sân người trên, thờ phụng đúng là nhiều người bằng hữu hơn đường. Nhị tử, có thời gian lời mà nói. Đến vân đô đến, tiểu cô thỉnh cầu ngươi ăn được ăn. Phút cuối cùng, Vương Quân tại điện thoại bên kia dặn dò một câu. Lại nói tiếp, tuy nhiên có lẽ hay là dỗ tiểu hài ngữ khí, nhưng Vương Quân có thể chủ động phát ra như vậy mời cũng đã rất nói rõ vấn đề. Tại Vương Quân trong nội tâm đã đem cái này chất chi trở thành một bàn đứng đắn đồ ăn. Yes sir, ta nhất định đi. Vương Vi cười cúp điện thoại. Ai, còn phải đợi bao lâu? Bên kia mái hiên, Quần Thụng đã muốn không nhịn được. Vương Vi liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói ra, bạn thân, muốn tiền lời mà nói, phải kiên nhẫn một chút. Hừ, ta cho ngươi biết, hôm nay nếu lấy không được tiền, mấy người chúng ta tựu không quay về rồi. Ở này ở đợi, Vương Vi nở nụ cười, hai mắt có chút mị phùng, nói ra, tiểu huynh đệ, làm lưu manh cũng muốn giảng quy củ, còn phải có chút ngạo khí, tưởng các ngươi như vậy, đều nhanh hỗn lăn lộn thành vô lại rồi. Có ý tứ, ngươi có ý tứ gì? Quần thụng cổ một ngạnh. Cả giận nói, Vương Vi cười cười, Lý đều không để ý hắn, trực tiếp về tới cha mẹ bên người. Thế nào? Diệp Mân thấp giọng hỏi. Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, không sao, đợi tí nữa tựu có bằng hữu đưa tiền đến. Cái gì bằng hữu? Diệp Mân có chút giật mình. 3000 khối. Cái gì bằng hữu? Hội một chiếc điện thoại tựu cho đưa tiễn tới, yên tâm. Là kẻ có tiền, Vương Vi cười, thần thái thoải mái, đến, Phương thúc thúc, trước hết mời ngồi, ta đi cấp ngài rót chén trà. Đánh bài người tuy nhiên tàn, cái bàn nhỏ tịch thu đi, đều không nhớ ra được cái này cái bàn nhỏ là ai ra rồi. Một mực cứ như vậy đặt ở dưới bóng cây. Khó được chính là rõ ràng còn giữ gìn đắc không tệ. Cũng chưa xong toàn bộ hủ xấu. Các ngươi ngồi, ta đi châm trà nước. Diệp Mân gấp nói gấp. Chỉ chốc lát theo trong nhà cầm ấm trà cùng mấy cái chén trà tới. Còn bưng tới một ít điệp quỳ hạt dưa. Vương Vi cứ như vậy đại mã kim đao mà ngồi xuống. Móc ra thuốc lá, kính cho Phương Trọng cùng nhà mình lão tía. Vương Thành hút thuốc không có nghiện, có bằng hữu thời điểm cùng rút mấy ngụm, ngược lại ngẫu nhiên hội uống cái tiểu rượu. Phương Trọng không giống với, nghiện thuốc lá tương đối nặng, tiếp nhận Vương Vi đưa tới mạ vàng Nam Yên, không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút. Nhị tử, cái này thuốc lá đáng ngưỡng mộ. Tại Vương gia, Diệp Mân giống nhau gọi nhi tử Tiểu Vi. Vương Thành đa số thời điểm gọi là hắn, nhị tử. Phương Trọng cũng đi theo Vương Thành như vậy gọi. Tại Phương Trọng trong mắt, Vương Vi cùng với con của hắn lại vừa đồng dạng. Con là một tiểu hài tử. Như thế nào bỗng nhiên trong lúc đó, tự trở nên như vậy, ồn trọng thở mạnh, chẳng lẽ một làm cảnh sát. Thì có như vậy biến hóa lớn, còn có cái này thuốc lá. Cái này hẳn không phải là cảnh sát, phúc lợi. Vương Vi cười nói, Phương thúc thúc, yên tâm, cái này là bằng hữu đưa tiễn, ta nhưng còn không có cái kia năng lực đi thu người ta chỗ tốt. Phương Trọng cũng không khỏi bật, cười, nhưng trong lòng thì buông lỏng, vốn là chuyện này khiến cho tâm tình của hắn thật không tốt. Lại là khẩn trương lại là lo lắng, còn đặc biệt biệt khuất, mắt thấy Vương Vi nhẹ nhàng như vậy. Tự nhiên mà vậy cũng hãy theo phóng lỏng đi xuống. Mắt thấy bọn họ uống nước trà, ăn hạt dưa, hút thuốc, có lẽ hay là mạ vàng Nam Yên. Quần thụng trong lòng ba người tự phi thường khó chịu. Đòi nợ, bọn hắn không phải đầu một hồi. Coi như là rất có kinh nghiệm. Bị đòi nợ giống nhau đều nơm nớp lo sợ. Sợ tới mức phải chết. Số ít cường tráng khởi lá gan la to. Cũng không quá đáng là phô trương thanh thế, nhưng giống như vậy dù bận vẫn ung dung, thoải mái nhàn nhã, thật đúng là lần đầu tiên đụng phải, quá kiêu ngạo rồi, vậy mà đưa bọn chúng như không có gì. Người tâm tính chính là như vậy, chỉ cho phép chính mình hung hăng càn quấy, không cho phép người khác ương ngạnh. Hắc mặt, đi cho lão tử mua bao thuốc đến, muốn mạ vàng Nam Yên. Còn mua điểm ăn ngon đến. Quần thụng hướng phía bên người cái khác lưu manh thét to nói. Cái này lưu manh cái đầu so sánh thấp. Đen thui. Cái tước hiệu này ngược lại rất chuẩn xác. Hắc mặt lập tức lại càng hoảng sợ. Mặt lộ vẻ khó xử. Thấp giọng nhắc nhở. Hảo ca. Mạ vàng Nam Yên đáng ngưỡng mộ. Ta không có tiền. Ngươi khai mở cái khẩu dễ dàng. Đối với ngươi thượng cái đó lộng kiếm tiền không chỉ nói mạ vàng Nam Yên. Hắc mặt trong túi quần. Này sẽ ngay 5 đồng tiền đều không có. Túi quần so mặt của hắn còn sạch sẽ. Ngươi ngu xuẩn. Quần thụng không nhẹ không nặng mà ngã hắc mặt một cái bàn tay. Mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Ngươi sẽ không đi cửa hàng muốn sổ sách ký khi bọn hắn trên đầu. Hắn tiếng nói rất lớn. Căn bản chính là tận lực muốn cho Vương Vi nghe thấy. Phương Trọng trên mặt lại hiện ra sắc mặt giận dữ. Quả thực khinh người quá đáng. Vương Vi lại vươn tay. Kéo lại chuẩn bị vỗ án Phương Trọng. Mỉm cười lắc đầu. Phương Trọng lúc này mới mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Rất không cam lòng một lần nữa ngồi xuống. Quần thụng không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngẩng lên thật cao đầu. Đặc biệt sao cái gì cho má cảnh sát. Còn không phải miệng cọp gan thỏ. Đụng phải ca mấy cái tựu kinh sợ. Lập tức quần thụng chỉ cảm thấy tin tưởng bạo dạp. Mới vừa rồi bị Vương Vi coi rẻ phiền muộn hễ quét là sạch. Xem ra có lẽ hay là Lý Sở nói đúng. Tại đây lão phố sẽ không có hắn, Hạo ca, không phổ biến địa phương. Hắc mặt đầu óc tuy nhiên mất linh quang. Làm việc đảo lưu loát. Hấp tấp mà chạy tới quầy bán quà vặt. Rất nhanh lại hấp tấp mà chạy trở về. Trong ngực ôm một đống cái ăn. Trên nhất bên cạnh kim chói. Quả nhiên là một hộp mạ vàng Nam Yên. Vương Vi cảm thấy ngoài ý muốn. Như thế nào hồ mập mạp quầy bán quà vặt. Lại vẫn có mạ vàng Nam Yên bán đi tại Vương Vi trong trí nhớ. Loại này xa xỉ phẩm giá cao thuốc lá muốn cỏ dại lan tràn. Nên vậy còn muốn vài năm dưới mắt. Thiên Nam thuốc lá nhà máy nên vậy chưa rộng mở cung ứng. Có lẽ cái này thời không cùng mình đã từng trải qua chính là cái kia thời không có chỗ bất đồng. Cũng khả năng là trí nhớ của mình ra sai lầm. Dù sao 20 năm rồi. Như vậy chi tiết nhỏ không có khả năng nhớ rõ rõ ràng như vậy. Về phần hồ mập mạp hội không chút do dự cho hắc mặt ký sổ. Vương Vi đảo không biết là nhiều kỳ quái. Hồ mập mạp đừng nhìn lớn lên cao lớn thô kệch. Kỳ thật lá gan đặc biệt nhỏ. Loại này mặt đường thượng, đại ca. Mặc kệ ai hù dọa hắn. Cái kia đều là giật mình một cái chuẩn. Về phần cái này đem gần 100 đồng tiền đọng ở Vương Vi trương mục. Vương Vi có thể hay không nhận thức sổ sách. Đến lúc đó nói sau. Tất cả mọi người là hàng xóm. Tổng so những này, đại ca, dễ nói chuyện. Hồ mập mạp chỉ sợ lưu manh. Đảo không thế nào sợ cảnh sát. Tại hắn trong suy nghĩ. Cảnh sát tóm lại là vì nhân dân phục vụ. Nói sau Vương Vi là hắn nhìn xem lớn lên. Vẫn có nhất định tâm lý ưu thế. Thấy cái này một đống cái ăn cùng thuốc lá rượu. Quần thụng trên mặt khó được lộ ra dáng tươi cười. Lúc này xé mở thuốc lá đóng gói. Một người một chi điêu bắt đầu đứng dậy. Sâu hít sâu một cái. Sao? Cái này thuốc xịn chính là rút lấy thoải mái. Ba người ngay tại dưới bóng cây triển khai tư thế. Hút thuốc, ăn uống bắt đầu đứng dậy. Bên này dị thường tự nhiên đưa tới hàng xóm chú ý. Không ít người tham đầu tham não hướng bên này xem. Ngẫu nhiên có người đi tới hỏi một chút tình huống. Nhưng đa số người đều trốn tại trong nhà mình. Không dám ra đầu. Cái này thời đại. Đều có chút sợ du côn lưu manh. Những cái thứ này rất xấu rồi. Người trong sạch đấu bất quá bọn hắn. Có thể tới thấp giọng hỏi hơn mấy câu, chạm cái đài. Đều là cùng Vương Thành quan hệ tương đối khá. Mặt trời dần dần tây nghiêng. Đại cây bóng dáng càng kéo càng dài. Thật lâu không thấy động tĩnh. Quần thụng lại không nhịn được. Ở bên kia kêu lên. Ai? Họ Phương, rốt cuộc lúc nào có tiền chờ đợi thêm nữa. Trời đã tối rồi, người mời đến chúng ta qua đêm, luôn mồm kêu, họ Phương. Ánh mắt lại chỉ rơi vào Vương Vi trên mặt. Ta cho ngươi biết, ta nhiều nhất đợi cho 7 điểm. Nếu qua rồi 7 điểm ta còn không có cầm bắt được tiền. Cái kia tiền lãi chúng ta vừa muốn lại tính toán. Quần thụng nhìn trên cổ tay đồng hồ điện tử. Kêu lên. Thập niên 90, loại này đơn giản tiện nghi đồng hồ điện tử tại biên thành rất lưu hành. Tính toán là một loại mới, nào có tiền lãi là ngày từng ngày tính toán, Phương Trọng cả giận nói. Hắc hắc, không chỉ nói ngày từng ngày tính toán tiền lãi, coi như là một giờ tính toán tiền lãi đều có. Hạo ca ta cao hứng, muốn như vậy tính toán, làm sao vậy, không phục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.